Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Cửu Long Thần Thiên Thủ. 1. Lục Cửu Ly sớm đã đem chữa trị thiết cuồng nhân phần mộ nhân công vật liệu. Tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, liền chất đống ở sườn núi dưới mặt một khối trên đất băng. Sở Hy Thanh cũng là lười triệu tập các bang chúng lại đây xây dựng. Mấy người bọn họ tự mình động thủ. Làm vì thiết cuồng nhân tu sửa y quan lăng, mấy người đều là tu vị cao tới 4-5 phẩm võ tu, dù là nửa ẩn lui trạng thái Lục Cửu Ly, gần nhất cũng dựa vào thiết kỳ băng phong phú tài nguyên. Lên cấp ngũ phẩm hạ, có ngàn thạch lực lượng, mấy người cùng nhau liên thủ, nhẹ nhàng lấy chân nguyên một nhiếp, liền đem từng cái giày cộm nặng nề hòn đá hấp nhiếp lên đến. Lại dùng chân nguyên đẩy một cái. Liền chỉnh tề đem những thứ này đá vân xanh sắp xếp đi lên. Sau đó lấy cương lực bằng phẳng, ép chặt chẽ, La Hán Tông lại chê bọn họ chậm. Vị này tinh thần đại pháp sư tiện tay vỗ tay cái đột. Liền từ trên mặt đất triệu ra hơn 50 đầu, hoàng cân lực sĩ. Thực chất là thổ thạch khôi lỗi. Chúng nó từng cái lực đại vô cùng. Một thân lực lượng khổng lồ sánh vai tam phẩm cự linh. Bản thân lại là đất đá thân, chúng nó xây dựng tốc độ, so với Sở Hy Thanh bọn họ lại nhanh hơn rất nhiều. Tu vừa nhanh lại rắn chắc, bất quá để người kỳ quái chính là, mãi cho đến tòa này y quan lăng sắp sửa tốt thời điểm. Bọn họ vẫn như cũ không thấy thiết cuồng nhân tung tích. Chu vi 100 dặm trong phạm vi lặng lẽ, không có bất cứ động tĩnh gì tiếng động. Sở Hy Thanh cau mày đầu, suy tư. Xem ra linh trí cực cao, biết được xem gió nhìn sắc, hắn sau đó nở nụ cười, xin mời ba vị đều thối lui mi ra trang bảo, một mình ta ở lại chỗ này chờ hắn. Thiết Tiếu Sinh cùng Lục Cửu Ly không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai người có chút lo lắng Sở Hy Thanh an toàn, rồi lại biết sức chiến đấu của bọn họ là không giúp được Sở Hy Thanh. Thiết Tiếu Sinh gần 2 năm qua khả năng là được em trai chết kích thích mà thiên tư tăng nhiều. Tu vị chiến lực tăng nhanh như gió. Ở trước đây không lâu còn hoàn thành thiết cuồng nhân khi còn sống chưa hết việc. Không thể đột phá tứ phẩm hạ. Hắn hiện tại huyết mạch thiên phú. Càng so với lúc trước thiết cuồng nhân. Còn muốn càng thêm cường đại. Thiết Tiếu Sinh nhưng có tự biết sức. Biết sức chiến đấu của chính mình. Ở Sở Hy Thanh cái này, vô cực đao quân, trước mặt không đáng chú ý. Kỳ chủ tu vị tuy chỉ ngũ phẩm, cũng đã có địa bảng chiến lực. Trước đây không lâu bại trong tay Sở Hy Thanh thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh. Liền từng cùng một cái xếp hạng 479 vị địa bảng cao thủ đối kháng nửa ngày đêm mà không rơi xuống. Hạ phong, mà người này lại cũng không có tư cách, để Sở Hy Thanh rút đao. Tinh thần đại pháp sư La Hán Tông lại nheo lại mắt. Đao quân muốn đơn độc lưu lại. Hắn đặt hai tay sau lưng. Ánh mắt dị dạng. Ngươi lại có biết chung quanh đây có cái khác người ở. Người này tự hồ là ngươi thuộc hạ. Không thể không tầm thường. Hoặc hoài sát tâm. Then chốt là Sở Hy Thanh. Lại cũng có thể yên tâm được hắn La Hán Tông. Cần biết ngay khi hai ngày trước. La Hán Tông còn từng liên thủ rất nhiều cao nhân. Ở cực đông băng thành phụ cận mai phục vây giết Sở Hy Thanh. La Hán Tông nghĩ ngợi nói cái này người đến cùng là đại ngốc gan lớn đây. Vẫn là phô trương thanh thế. Hắn đến tột cùng là tự cao tại vô tướng thần tông bên kia bất cứ lúc nào có thể lấy đi đến trợ giúp. Vẫn là đối với thực lực bản thân có 10 phần tự tin. Vì lẽ đó thản nhiên không sợ. Nếu như là loại sau. Như vậy Sở Hy Thanh hiện tại chiến lực. Rất có thể sẽ vượt qua rất nhiều người đánh giá. Ta biết, Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hắn thần ý đao tâm. Có thể trợ giúp hắn nhận biết bất kỳ địch ý. Hắn trong mắt chứa thâm ý nghiêng mắt nhìn mặt bắc phương hướng một chút. Đại Pháp Sư nói đùa rồi. 4 người bọn họ đều là ta bộ hạ. Là thiết kỳ bang tay chân huynh đệ. Sao lại đối với ta lòng mang ác niệm. Nói vậy là không yên lòng ta cái này kỳ chủ an nguy. Vì lẽ đó theo đuôi hộ vệ, tinh thần đại pháp sư không khỏi híp híp mắt. Hắn vừa nãy có thể không nói là 4 người. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy lại không chậm trễ. Chắp tay nói. Tuân kỳ chủ lệnh, đón lấy kính xin kỳ chủ cần tắc vô ưu. Hắn cùng Lục Cửu Ly ngự không mà lên, nhắm mi ra trang bảo phương hướng độn không bay đi. Tinh thần đại pháp sư cũng hơi gật đầu. Ta sẽ ở mặt nam 200 dặm ở ngoài chờ đợi. Đào quân như gặp hiểm tình, bất cứ lúc nào cũng có thể mời ta đến đây. Hắn lui về phía sau lùi lại, liền biến mất tại vùng hư không này ở trong. Sở Hy Thanh không khỏi chà chà không ngớt, nghĩ ngợi nói vị này tinh thần đại pháp sư thực sự là một cái diệu nhân. Sau đó hắn trực tiếp ở thiết cuồng nhân mộ phần trước ngồi xuống. Sau đó càng từ trong tay áo lấy ra mười mấy bàn nóng hổi đồ nhắm rượu, đặt tại trước người mình. Hắn uống một mình tự uống, mỗi uống một chén rượu, liền sẽ đem một chén rượu rơi xuống ở chính mình trước người. Sở Hy Thanh vừa ăn vừa lắc đầu, rượu là rượu ngon, món ăn lại kém một chút, so với Lưu Nhược Hy trình độ chênh lệch không chỉ một bậc. Sở Hy Thanh nghĩ thầm cái kia thời chi bí cảnh cũng gần như sắp kết thúc rồi. Cũng không biết Lục Loạn Ly cùng Lưu Nhược Hy ở bên trong tình huống làm sao. Hắn nghĩ tới liền hỏi, trực tiếp mở ra thần khế thiên bi tàn phiến màn ánh sáng. Loạn Ly, Nhược Hy, ăn hay không? Vẫn là lời ít mà ý nhiều. Giữa những hàng chữ lộ ra bần cùng khí tức, để Sở Hy Thanh lúng túng chính là, mãi cho đến hai khắc thời gian sau khi, Lưu Nhược Hy mới về một cái chữ. An, Lưu Nhược Hy sau khi, Lục Loạn Ly mới có đáp lại. Không cần ngươi lo, lúc này ở thời chi bí cảnh, Lục Loạn Ly chính hai tay ôm ngực, tức giận nhìn trước mắt màn ánh sáng. Sở Hy Thanh tên khốn kiếp này, dòng dã thời gian một năm rưỡi đều không có cùng nàng liên hệ. Mãi cho đến bí cảnh sắp kết thúc, mới phát cái này ngăn ngắn mấy chữ lại đây. Còn có, Sở Hy Thanh trước đi cực đông băng thành, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này thời điểm, hắn đi băng thành làm cái gì? Hắn lén lén lút lút, hiển nhiên trong lòng có quỷ. Nàng sinh giận cực kỳ, phình lồng ngực theo thiếu nữ hô hấp phập phồng bất định. Lục Loạn Ly nghiêng chừng bên cạnh Lưu Nhược Hy một chút. Ngươi trả lời hắn làm cái gì? Liền không nên để ý đến hắn. Lưu Nhược Hy cười lắc lắc đầu, không có đáp lại. Chủ thượng đối với nàng tốt ni, làm gì không đáp trở lại? Vừa nãy nàng chủ yếu là nghĩ tỉnh tiền. Lục Loạn Ly nắm Lưu Nhược Hy không thể làm gì. Nữ nhân này chính là cái miệng nam mô bụng một bồ dao găm tính tình. Mặt ngoài nhìn như nguội nuốt, mềm nhũn, có thể ngươi muốn thật sự dám đè xuống, liền sẽ bị đâm đầy tay làm máu. Lục Loạn Ly hừ một tiếng, lại đưa ánh mắt quay lại đến trước mắt màn ánh sáng trên. Chờ ta đi ra ngoài, ngươi theo ta luận bàn một lần. Trong mắt nàng hơi hàm chứa chờ mong. Sở Hy Thanh nhất định không nghĩ tới, nàng công thể tu vị cùng Đại Minh Vương Luân ở cái này thời gian một năm rưỡi bên trong tăng lên tới mức độ cỡ nào. Đi vào trước, nàng đã không phải Sở Hy Thanh đối thủ. Lần này đi ra ngoài sau khi, vậy thì không nhất định. Cách xa ở quận Tú Thủy Sở Hy Thanh nhưng là khóe môi khẽ nhếch. Loạn Ly nha đầu này, xem ra oán khí không nhỏ a. Bất quá từ Loạn Ly giọng nói đến xem, hai người không chỉ bình an, còn thu hoạch không ít. Sở Hy Thanh rất là vui mừng về một cái có thể chữ. Sau đó hắn lại nhíu mày. Hai khắc thời gian, hắn đã đem một vò rượu uống xong, liền ngay cả mang đến cái này một bàn món ăn đều bị hắn ăn gần một nửa. Chu vi lại vẫn là lặng lẽ. Sở Hy Thanh hơi làm suy ngẫm, liền minh bạch nguyên do. Hắn đem chén rượu trong tay, trực tiếp hướng về mặt bắc phương hướng đập tới. Đều lùi xa một chút, lùi ra 200 dặm ở ngoài làm vì nghi. Nơi này không cần các ngươi bốn người bảo vệ. Chén rượu kia đi ngang trời, trực tiếp bay qua 53 dặm xa, nện ở một chỗ loại nhỏ sơn quật trước. Sơn quật bên trong, ẩn thân ở đây Phong Liên Thành mi tâm nhíu chặt, nhìn trước mắt những kia phá nát chén rượu tàn phiến. Thần sắc hắn một trận nghi ngờ không thôi. Sở Hy Thanh năng lực nhận biết, dĩ nhiên cường đại như thế. Là hắn thái thượng thông thần, vẫn là hắn nhai tí đao ý. Phong Liên Thành độn pháp siêu tuyệt, thân mang bí bảo, ẩn độn năng lực cực kỳ cường đại. Sở Hy Thanh lại vẫn là tinh chuẩn nhận biết được vị trí của hắn. Là vừa nãy vị kia tinh thần đại pháp sư nhắc nhở sao? Tựa hồ lại không giống. Sở Hy Thanh biết rõ hắn mơ ước ở bên. Khả năng lòng mang ý đồ xấu. Lại còn dửng dưng ngồi ở chỗ đó. Một mình uống rượu. Đây là không có sợ hãi. Vẫn là phô trương thanh thế. Còn có. Sở Hy Thanh vừa nãy vì sao nói là bốn người. Phong Liên Thành nhìn không thấu Sở Hy Thanh sâu cạn. Cũng không mò ra vị này ý nghĩ. Hắn suy ngẫm chốc lát. Liền thần sắc mặt lạnh xuống lui về phía sau một bước. Cùng chu vi gió núi hòa làm một thể. Yên lặng độn hướng về xa xa. Ở tìm rõ Sở Hy Thanh nền tảng. Có đầy đủ nắm trước. Hắn tuyệt không có thể manh động. Cũng là ở Phong Liên Thành ẩn vào cuồng phong thời khắc. Cách đó không xa cũng truyền ra một tiếng cười to. Không hổ là kỳ chủ. Bá mỗ che giấu như thế sâu. Lại còn là bị kỳ chủ phát hiện. Thuộc hạ xin nghe kỳ chủ dụ lệnh. Kính xin kỳ chủ cẩn thận. Cái kia càng là nhất côn định âm bá thiên lai. Người này dứt lời lúc trực tiếp ngự không mà lên. Hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng đỏ bay về phía phương xa. Đang lấy phong độn rời xa Phong Liên Thành. Không khỏi con ngươi vừa thu lại. Vừa nãy hắn dĩ nhiên không cảm ứng được sự tồn tại của người này. Cùng lúc đó, ở khoảng cách cái này hai người khoảng chừng ngoài 30 dặm một mảnh mây không trung. Một cái tuổi 28, ăn mặc một bộ hoàng thương, thân thể xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, cũng phát ra một tiếng cảm khái. Được lắm vô cực đao quân. Nàng giọng nói mềm nhũn, ngậm lấy mấy phần bội phục. Chúng ta đi thôi, người kỳ chủ. Xác thực không cần chúng ta bảo vệ. Bên người nàng đứng thẳng một cái thân thể khỏe mạnh cao lớn. Trung niên, cái kia chính là Đơn Xích Linh. Trong mắt hắn ngậm lấy một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới lấy lão tổ tu vị. Càng cũng không cách nào giấu giếm được kỳ chủ linh thức. Hắn thần thức cảm ứng chi lực. Dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Hẳn là nhai tí đao. Đơn Tuyết Phỉ lắc lắc đầu. Là ta vừa nãy triển lộ ra sát ý. Bị hắn cảm ứng đến. Đơn Xích Linh nghe vậy sững sờ. Mang đầy không rõ nhìn Đơn Tuyết Phỉ. Lão tổ đối với hắn động sát tâm. Nhưng cái này là vì sao? Không phải nói vị này vô cực đao quân thiên phú càng hơn huyết nhai. Tương lai có đầy đủ lực lượng bảo vệ bọn họ Xích Long nhất mạch. Đơn Tuyết Phỉ nhưng lại yên lặng không đáp. Nàng mí mắt thu liễm. Ngăn chặn con ngươi bên trong một vệt kinh hãi. Nàng cảm ứng được Sở Hy Thanh trên người. Có bọn họ, Xích Long, khí tức. Đó là Đại Ninh Hoàng thất một mạch Cửu Long thần thiên thủ. Khí tức kia rất mỏng manh. Đơn Tuyết Phỉ lại chắc chắn sẽ không nhận sai. Nhưng cái này là vì sao? Sở Hy Thanh xuất thân từ quận Thái Sơn một nhà lụi bại địa phương hào tộc. Sao cùng Đại Ninh Hoàng thất dính líu quan hệ? Sao có tư cách thừa kế Xích Long long lực, ngưng tụ Cửu Long thần thiên thủ? Đơn Tuyết Phỉ trong lòng dâng lên vô số không rõ. Vị này vô cực đao quân, sẽ không phải cũng là Đại Ninh Hoàng thất một thành viên? Nếu như hắn là, như vậy bọn hắn Xích Long bộ tộc lại nên làm gì tự xử? Đây là trời muốn tuyệt bọn hắn Xích Long bộ tộc sao? Hết chương.